Trần Khuê nhưng hắn lại đang tâm muốn hãm hại ta, sao ta có thể khoanh tay chịu chết chứ? Trần Kỷ cười nói, Mạnh Ngạn không cần giải thích, ta cũng không trách gì cháu, nhưng Trần Khuê dù sao cũng là danh sĩ, giao hữu rất rộng rãi. Cháu phải cẩn thận, hiện nay hắn bên cạnh Lưu Bị, không thiếu cách gây phiền toái cho cháu. Miệng lưỡi con người đáng sợ, nếu ta không đến Bắc Hải chỉ sợ không biết được Mạnh Ngạn là người thế nào. Cho nên ta nghĩ cần có chút đối sách mới được. Miệng lưỡi con người đáng sợ. Lòng Lưu Sấm trầm xuống nhẹ nhàng gật đầu, thời đại này người ta cực kỳ xem trọng thanh danh, mặc dù hắn là con trai Lưu Đào nhưng dù sao Lưu Đào cũng đã chết không có khả năng bảo hộ hắn. Với thân phận này sớm muộn gì cũng mất đi tác dụng, người ta thường nói người đi trà lạnh. Lưu Sấm đương nhiên hiểu rõ điều này nhưng ở Vĩnh Xuyên vẫn chưa tạo nên tiếng vang gì, cần có mánh khóe. Có lẽ người ta băn khoăn thanh thế quá lớn của Tào Tháo, hoặc có lẽ bọn họ có cân nhắc suy nghĩ khác. Nhưng với thân thế rõ ràng của Lưu Sấm, thế tộc ở Vĩnh Xuyên rất tĩnh lặng. Mặc dù đám người Dương Bưu, Phục Hoàng tranh giành hắn vì danh hiệu Hoàng Thúc Đại Hán nhưng thật chất bọn chúng muốn lợi dụng mối quan hệ để ủng hộ Lưu Sấm ở Vĩnh Xuyên nhưng mọi chuyện vẫn không có gì tiến, triển. Nếu không phải Tuân Kham, chỉ sợ Trần Kỷ chưa chắc sẽ tiến đến Bắc Hải. Nguyên nhân gì? Có lẽ bởi vì Lưu Sấm là người vô danh. Còn Trần Khuê dù sao cũng là danh sĩ. Đúng là một vòng tròn lẫn quẩn, đến lúc đó bị mọi người bôi nhọ, Lưu Sấm dù có trăm miệng cũng không thể nào biện minh được, cho nên nhất định phải nói bằng tiếng nói của mình mới tốt. Trần Kỷ nói không sai, chỉ dựa vào sự giúp đỡ của người khác khó có thể bền lâu được. Kính xin lão đại nhân chỉ bảo thì ta không dám, tuy nhiên Mạnh Ngạn cháu viết sách tạo nên công lao cho thời này, lưu giữ nghìn năm không có gì có thể che giấu được, với loại chuyện này cũng giống như cháu khua chiên khua trống. Nhiều người tham dự thanh thế cháu tạo nên càng lớn. Mạnh Ngạn ta nghĩ cháu hẳn nghĩ cách quảng bá để chiêu mộ người đọc sách trong thiên hạ đến tham dự việc trọng đại này. Mặt khác còn có một việc ta thấy cháu làm không tốt. Không, không phải không tốt mà cực kém. Hả? Lưu Sấm giật mình một cái vội không người nói, xin lão đại nhân chỉ giáo. Chuyện này cũng do Trường Văn đề cập trên đường đến đây, vậy Trường Văn hãy nói đi. Thái độ của Trần Kỷ đối với Lưu Sấm rất hài lòng. Tuy nhiên lão vẫn nhường cơ hội của mình của Trần Quần. Trong lòng lão lúc này chỉ nghĩ đến chuyện viết sách, nên đối với âm mưu tính kế cũng không có hứng thú mấy. Còn đối với Trần Quần sau này ở dưới trướng Lưu Sấm cho nên phải để Trần Quần ra mặt, điều này đối với y mới có lợi, Trần Kỷ sao có thể bỏ lỡ cơ hội như thế. Lưu Sấm nhìn Trần Quần, đã thấy Trần Quần cười nhỏ giọng nói, công tử được thiên tử ban thưởng cũng đã lâu rồi đúng không? Vâng. Nhưng công tử đã dâng tấu tạ ơn thiên tử chưa? Việc này. Trần Quần cười nói, ta biết công tử ngươi hiện tại rất bận về quân sự nhưng không đến nỗi bỏ nghi lễ này được, thiên tử nhận ngươi là hoàng thúc, phong ngươi là quán đình hầu, điều này cho thấy thiên tử đối với công tử có khá nhiều kỳ vọng. Tuy công tử là con trai của Trung Lăng hầu, nhưng nên biết rằng không có sự sủng ái của thiên tử ngươi chắc gì được ngồi vững ở Bắc Hải, cho nên công tử phải tạ ơn thiên tử cùng cống lễ vật, ân nghĩa với thiên tử càng nặng thì công tử được ưu đãi càng nhiều. Công tử nên biết rằng Giang Sơn này là thuộc dòng họ Hán Thất, nghe Trần Quần nói như vậy, Trịnh Huyền và Trần Kỷ liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lưu Sấm nghe lạnh người, hắn lúc này mới phát hiện mình lại phạm phải sai lầm lớn như thế. Với quan niệm của người ở thế giới hiện đại, trong tiềm thức của Lưu Sấm đã xem Kiến An là Tam Quốc, đối với thiên tử Lưu Hiệp có chút xem thường, nhưng hắn lại không chú ý đến một chuyện đây chính là Giang Sơn của Hán Thất. Người trong thiên hạ vẫn rất tôn vinh Hán Thất. Mà thiên tử chính là đại diện của Hán Thất, không phải thiên tử không thấy các chư hầu đánh lẫn nhau nhưng căn bản ngài không để mắt đến, khi Viên Thuật tạo phản, Viên Thiệu nhanh chóng phân rõ mối quan hệ với Viên Thuật. Lợi dụng thiên tử để lệnh cho các chư hầu cũng thế, sẽ gia hổ kéo đại kỳ cũng vậy, Lưu Sấm cảm thấy căn bản hắn chưa sử dụng tốt danh hiệu Hoàng Thúc Đại Hán, nhưng Lưu Bị thì khác, y lợi dụng triệt để thân phận hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương. Trường Văn, hiện giờ có phương pháp nào không? Sự coi trọng của Lưu Sấm đối với trình độ của Trần Quần càng tăng thêm. Trần Quần khẽ mỉm cười, tất nhiên là có biện pháp rồi. Công tử hãy lập một tấu chương gửi lên thiên tử, công tử hãy nói rõ sự phát triển của nơi này với thiên tử, cùng với việc công tử đang tạo giấy, chỉnh sửa lại các cuốn sách viết cũng nên đưa hết vào tấu chương. Thái độ của công tử như thế sẽ rất thuận lợi cho công tử, thiên tử sẽ tin tưởng công tử đồng thời cũng rất vui khi công tử làm thế. Lưu Sấm nghe nói vậy liên tục gật đầu. Không thể phủ nhận Trần Quần đã giúp hắn tránh khỏi một sai lầm thật lớn. Nếu hắn vẫn không viết tấu chương cho thiên tử, nếu hắn không chủ động liên hệ với thiên tử thì về lâu dài mà nói, chỉ sợ thiên tử sinh lòng nghi ngờ, thiên tử sẽ nghĩ người đã nhận hắn là thúc còn hắn ngay cả một tin tức cũng không có. Thời gian lâu dài Lưu Hiệp có thể ký thác hy vọng vào Lưu Sấm sao? Chỉ sợ đến lúc đó y sẽ không còn tin tưởng vào Lưu Sấm nữa, cũng nghĩ Lưu Sấm là người vô ơn không phải trung thần. Nếu vậy thì phiền toái lớn. Lưu Sấm vừa nghĩ mồ hôi lạnh lại toát ra, hắn cảm nhận được thân phận hoàng thúc này mang đến cho hắn nhiều cơ hội tốt, nếu không có thân phận này hắn sẽ vạn phần khó khăn. Trường Văn nói vậy đúng là ta sơ sẩy quá, hắn ngẫm nghĩ một chút trầm giọng nói, tốt nhất xin mời Trường Văn soạn cho ta tấu chương, ta sẽ xem lại sau. Trần Quần nghe nói thế vui vẻ đồng ý, cha con Trần Kỷ biết Lưu Sấm đến gặp Trịnh Huyền là có chuyện cần thảo luận. Nên cùng Lưu Sấm hàn huyên vài câu, Trần Kỷ lấy cớ mệt mỏi để Trần Quần dìu lão đi. Trường Văn, con thấy Lưu Mạnh Ngạn thế nào? Sau khi ra khỏi phòng Trần Kỷ đột nhiên hỏi. Trần Quần nghĩ một ngẫm nghĩ một chút nói, người này có thể nghe lời khuyên, biết sai liền sửa khí chất cũng không phải tầm thường. Hơn nữa, hắn rất có giả tâm. Hắn chỉnh biên lại sách hiển nhiên là muốn vang danh muôn thở. Chỉ có điều tiền đồ sau này con chưa nhìn thấy rõ lắm, tuy nhiên khi đến đây thật sự con rất hứng thú với y, chúng ta nên lưu lại quan sát một chút. Ừ, con có tính toán như vậy ta cũng không có ý kiến gì, ta quyết định lưu lại không phải vì Lưu Sấm mà chính vì chuyện viết sách kia. Nếu con phát hiện người này không nên phò tá thì không cần băn khoăn đến chuyện của ta, cứ tự ý mà đi. Nơi này có Khang Thành Công. Hắn cũng không gây khó dễ gì cho ta được, không nên vì ta mà ảnh hưởng đến tiền đồ. Từng lời nói của phụ thân đều quan tâm đến tiền đồ của con mình. Trần Quần khẽ mỉm cười nói, phụ thân yên tâm, con hiểu được mà. Trịnh Huyền cùng Lưu Sấm đi vào thư phòng, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. Ông nằm nghiêng trên giường nói với Lưu Sấm, Nguyên Phương mang theo con trai hắn đến đây chỉ vì lời mời của Hữu Nhược. Tuy nhiên ta nhìn thấy Trần Quần đối với cháu chưa hoàn toàn quy thuận, với tuổi của hắn. Lại là người tâm cao khí ngạo nên trong lòng khó tránh khỏi chút kiêu ngạo. Hơn nữa, tuy tuổi cháu còn quá nhỏ nhưng với dũng lực hơn người cùng thân thế hoàng thân quốc thích nên muốn giữ chân hắn cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Cho nên cháu phải cẩn thận, không vì chút thành tựu đạt được mà đắc ý. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Trịnh Huyền, trong lòng Lưu Sấm không khỏi cảm động. Hắn tiến đến cạnh ghế quỳ xuống nhẹ tự đầu vào chân Trịnh Huyền. Lão tuy không phải là phụ thân của Lưu Sấm nhưng Lưu Sấm có thể thấy được lão thật sự quan tâm đến Lưu Sấm, cũng thật tâm vì tương lai của Lưu Sấm mà hao tâm tổn trí. Chuyện cháu làm ở Hạ Bì, ta có nghe nói, người tên Trần Hán Du này quá ác độc, hắn chết cũng không yên lành gì, thêm với việc hắn chuyên đầu cơ trục lợi ta thấy hắn chưa phải chuyên tâm phụ tá Lưu Bị. Tuy nhiên Nguyên Phương nói không sai, lúc này cháu cần phải khuếch trương danh tiếng, ta vốn định từ từ mới cho viết sách nhưng bây giờ nghĩ lại có chút thiếu sót. Từ chuyện này thực hiện xong cháu sẽ được khá nhiều người trong thiên hạ ủng hộ, yêu thích và biết đến chí hướng của Lưu Mạnh Ngạn cháu. Lưu Sấm gật đầu nói, Sấm Nhi hiểu rồi. Trịnh Huyền thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Một lát sau lão đột nhiên hỏi, lần này cháu đi Hạ Bì, lã bố có ủng hộ không? Chương 186, lời mời của Viên Thị, 1, Lưu Sấm không nghĩ đột nhiên Trịnh Huyền lại hỏi đến chuyện này, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Trịnh Huyền hạ giọng nói. Nếu là bố cùng Mạnh Ngạn kết đồng minh, với cháu thật sự hại nhiều hơn lợi, có lẽ Tào Tháo sẽ không dễ dàng buông tha cho cháu. Kỳ thật, cho dù cháu không kết đồng minh cùng là bố chưa chắc Tào Tháo sẽ bỏ qua cho cháu. Lưu Sấm cười khổ một tiếng nhìn Trịnh Huyền nói, theo hắn nhận thấy, sau khi hắn được xác nhận là Hoàng Thúc Đại Hán, ở phạm vi nào đó Lưu Sấm đã bảo vệ hải tặc của Hoàng Đảng, đã đứng ở phía đối lập với Tào Tháo, cho nên mặc kệ hắn có nguyện ý hay không sớm muộn gì cũng đối đầu với Tào Tháo. Điều này Lưu Sấm khá rõ, Trịnh Huyền cũng minh bạch được. Hơn nữa Lưu Sấm tin rằng chậm nhất trước khi trận chiến Quan Độ nổ ra Tào Tháo bắt đầu đối phó hắn. Thanh Châu là nơi có vị trí nhạy cảm, Tào Tháo sao có thể để yên cho người khác chứ? Ngoại trừ Lưu Sấm nguyện ý ngồi ăn chờ chết, giao nộp binh quyền làm một phú ông. Nhưng dù có như thế thì có thể có được kết cục tốt chăng? Chớ chưa nói đến Lưu Sấm cũng có giả tâm, kiếp trước giả tâm của hắn bị luật pháp bấy giờ trói buộc. Hiện giờ hắn không muốn bị uất ức cả đời. Trịnh Huyền gật gật đầu nói như vậy Mạnh Ngạn đã có suy tính, sau khi bàn bạc thật ra cũng có chút ý tưởng. Nói ta nghe xem. Lưu Sấm do dự một chút nói nhỏ bên tai Trịnh Huyền. Trịnh Huyền ngồi bật dậy nhìn Lưu Sấm nói, cháu cần phải hiểu Đông Lai ở Bắc Hải tuy hoang vắng nhưng cũng có người ở, nhưng nếu cháu đến đó chỉ là một vùng đất lạnh giá, nhân khẩu không nói đến, chỉ riêng lương thực cũng đã vấn đề cần nói rồi. Về lương thực, cháu đã nghĩ ra đối sách. Sao? Đầu năm thúc trị hướng cháu đề cử trồng cây cao lương, cháu ở Huyên Lan Gia xem qua thấy được thu hoạch của cây này cho sản lượng đạt hơn nhiều, cho nên cháu chuẩn bị mang giống đến nơi đó trồng trọt. Tuy nhiên thời gian quá cấp bách, cháu cần tìm người mau tiến hành việc này. Nếu cây cao lương này trồng ở đó thành công thì lương thực không thành vấn đề. Đồng thời cháu cũng cho người đi Bắc Cương tìm kiếm loại cây chịu được lạnh, đến lúc đó cũng có thể có công dụng. Trịnh Huyền trầm tư suy nghĩ, dựa người trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên thành ghế. Nếu có thể giải quyết được vấn đề lương thực, còn vấn đề khác thì không thành vấn đề. Đáng tiếc, cháu không tinh thông về trồng trọt, Thúc Trị và Tử Minh giỏi về quản lý cũng không tiện nghiên cứu. Cháu chính vì thế mà phát sầu không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu cháu có người tinh thông trồng trọt giúp đỡ cháu, có thể chắc chắn cây cao lương có thể trồng thành công. Tinh thông việc đồng áng sao? Trịnh Huyền cười híp mắt, trầm ngâm không nói. Một lát sau ông hạ giọng nói, nếu nói về đồng áng ta có biết được một người. Dạ. Từ Mạc Từ Cảnh Sơn. Nghe tên này thật sự khá xa lạ, tuy lưu sấm ở Bắc Hải không lâu nhưng hễ là người có chút danh tiếng thì hắn cũng biết chút ít, nhưng người tên Từ Mạc này lại cảm thấy có chút xa lạ, hắn chưa từng nghe tên này ở đây, trong trí nhớ cũng không có chút ấn tượng nào. Trịnh Huyền vỗ vỗ cánh tay của Lưu Sấm ra hiệu hắn ngồi xuống. Mạnh Ngạn chớ suy nghĩ nhiều, Từ Cảnh Sơn này không phải là người Thanh Châu. Thật cũng đúng lúc, cháu đã có lòng lên phía Bắc, người này có thể giúp cho cháu không nhỏ. Gã ta là người Quảng Dương giỏi việc đồng án, thích đọc sách, tuổi khoảng 27-28. Trước kia gã từng là đệ tử của ta, đã học qua nửa năm sau đó mẹ gã bệnh nặng nên mới trở về quê. Trước đây vài năm gã từng viết thư cho ta hướng ta chỉ giáo về học vấn. Vì ta thấy gã là người hiếu thuận cho nên cũng hồi âm thường xuyên, chỉ có điều hai năm lại đây ta không có chỗ ở cố định nên cũng khó viết thư trao đổi. Nếu cháu muốn tìm người tinh thông đồng án thì Từ Mạc là người thích hợp nhất, hay thế này, để ta viết cho gã bức thư, cháu mang qua cho gã, như vậy gã cũng khó từ chối. Người ta thường nói nhà có người già như có kho báu, Lưu Sấm vui mừng không xiết nên liên tục gật đầu, thế phụ, vậy còn người? Ta. Đến lúc đó nếu ta phải rời đi thì cháu phải làm thế nào? Ánh mắt Lưu Sấm nhìn có vẻ nôn nóng. Trịnh Huyền khẽ mỉm cười nói, tên Sấm mập này, ít ân hiện giúp cháu, chính là lão phu đang ký thác kỳ vọng lên cháu rồi. Cháu muốn tạo giấy viết lại sách, nếu như cháu đi rồi thì ta đương nhiên cũng theo cháu, chẳng lẽ ta lại phải vẫy đuôi theo Viên Thiệu, Tào Tháo xin hàng à, đè nén trong lòng cũng được tháo dỡ. Lưu Sấm nhẹ nhàng thở ra, nếu Trịnh Huyền đi theo hắn, có thể giúp hắn được nhiều việc. Lưu Sấm cáo từ rời gia phủ, hắn liền trở lại biệt phủ, hắn vừa ngồi xuống uống một ngụm trà đã nghe bên ngoài có tiếng cười đùa náo nhiệt truyền đến. Lưu Sấm ngạc nhiên đứng dậy, cất bước ra khỏi thư phòng, âm thanh được truyền ra từ viện bên cạnh, hắn đi đến thấy Mi Hoán cùng Cam phu nhân đang đứng trước guồng quay tơ, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Gia Cát nương tử, ngươi thật sự làm được rồi. Làm được cái gì? Lưu Sấm tiến lên nghi hoặc nhìn guồng quay tơ. Mi Hoán nhìn thấy Lưu Sấm lúc đầu ngẩn ra nhưng chợt hưng phấn chạy đến đón, nàng kéo cánh tay hắn vui vẻ nói, Mạnh Ngạn, chàng xem đi, vừa nói nàng đến trước guồng quay tơ, chân đạp guồng hai tay quay không ngớt. Gia Cát Linh bên cạnh vô cùng vui sướng, nàng nhìn Mi Hoán dệt vải, mặt nhỏ nhắn của nàng bừng đỏ, Cam Ngọc nói, sau khi công tử đi hạ bì không lâu, có một lần Gia Cát nương tử đến thấy ta và Tam nương tử xe vải quá vất vả nên nàng ta mới nghĩ ra cách thiết kế một máy dệt thế này. Thật sự không ngờ nàng ta thành công. Hiện tại máy dệt này chúng ta có thể kiểm soát được bằng chân nên hai tay có thể làm được nhanh hơn, nhiều hơn. Công tử, Gia Cát nương tử chế tạo nên máy dệt này đã lập được công lớn, chàng nên thưởng cho nàng ta mới được. Máy dệt lụa đời Hán dần dần được cải thiện, tuy nhiên cải cách để dùng bàn đạp thật sự chưa xuất hiện, trong lịch sử điều này không được ghi lại, ít nhất thời gian gần trăm năm nữa. Nhưng thật sự Lưu Sấm không nghĩ máy dệt bằng chân này xuất hiện đầu tiên lại do Gia Cát Linh cải tiến. Nhà đầu kia không ngờ thông minh thế, Lưu Sấm đang suy nghĩ đến những diễn tiến ngày sau này cùng cái lạnh khủng khiếp ở Bắc Cương nhưng quả thật máy dệt bằng chân này có thể giải quyết được vấn đề thật lớn của Lưu Sấm. Hắn không kìm được khen ngợi, Gia Cát nương tử, quả nhiên thật khéo tay. Một câu khen ngợi bình thường đã làm cho Gia Cát Linh xấu hổ đỏ mặt, trong lòng cảm giác thật ngọt ngào. Nàng cúi đầu nói nhỏ. Cũng không có gì, chỉ thấy các nàng Tam nương tử dệt vải thật vất vả nên mới nghĩ đến thứ này.

được phong làm Tư Mã trong quân. Lưu Sấm trực tiếp nắm lực lượng này trong tay, coi như thân quân đi theo phục vụ. Tiếp theo, hắn phong Trần Kiểu làm quân sư tế tửu, đem việc này phân chia đều, coi như là bước đầu xây dựng thành công, Đế Càn thì tạm lĩnh cao mật lệnh. Mà Trần Quần sau một phen đắn đo suy nghĩ, Lưu Sấm phong Trần Quần làm tổng sự, Giả An Khâu lệnh, thống soái hai huyện An Khâu và Xương An, cùng với Cao Mật, Đông Võ và Cô Tang bổ trợ lẫn nhau. Từ lúc đám quan của An Khâu bạo động, Ngụy Việt đã tiến hành trấn áp mạnh tay với đám quan ở đây. Lúc trước Lưu Sấm không muốn tiếp nhận hai huyện này, bởi vì lực lượng trong tay của hắn còn chưa đủ để khống chế hai huyện. Nhưng nhờ kế hoạch đồn điền thành công cùng mùa màng bội thu, Lưu Sấm đã thu được rất nhiều lương thực một khi sung túc, lực lượng cũng theo đó mà phát triển đủ để khống chế hai huyện trong tay. Đối với sự an bài này của Lưu Sấm, Trịnh Huyền từ chối cho ý kiến. Mặc dù Bành Cầu phái người tới kháng nghị, nhưng Trịnh Huyền lại cười nói, lúc trước đã nói qua, ba huyện An Khâu giao cho Mạnh Ngạn. Nay Mạnh Ngạn tiếp nhận, cũng không coi là chuyện lớn gì, đã không phải là chuyện lớn, mà Bành tướng lại ngạc nhiên như vậy, có phải mất đi thể diện của triều đình, yếu đi khí độ của văn cử hay không? Giờ đây thực lực của Lưu Sấm đã lớn mạnh, lại kết minh với Lã Bố, Trịnh Huyền cũng không cần phải nể mặt Bành Cầu, trực tiếp nói cho y biết, ngươi nên thành thật một chút, ngươi là Bắc Hải tướng, vì nể mặt văn cử nên mới phong thưởng. Nếu không phải lúc trước ngươi đi theo văn cử, thì ta căn bản không để ý tới ngươi rồi. Bành Cầu âm thầm giận dữ, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ, thanh danh của y đích thực là rất vang dội, nhưng ở trước mắt Trịnh Huyền, có xá gì đâu. Cho dù là Khổng Dung cũng không dám sĩ diện ở trước mặt Trịnh Huyền, chớ đừng nói là y. Mà hiện tại trong thành của huyện Cao Mật này, còn có một Trần Kỷ, Trần Nguyên Phương. Những người này đều là đại nho đương thời, có thanh danh rất lớn. Nếu Bành Cầu dám chọc giận những người này, chỉ sợ chức vị Bắc Hải tướng của y cũng khó mà ngồi vững. Nhận được kết quả như vậy, Bành Cầu vừa kinh sợ vừa giận dữ, đồng thời lại cảm thấy một sự khủng hoảng không hiểu. Thế lực của Lưu Sấm càng mạnh thì y càng nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ không được bao lâu, Lưu Sấm sẽ vượt qua Vấn Thủy, đuổi y khỏi địa bàn. Đừng nhìn bề ngoài Bành Cầu cứng miệng, mạnh mẽ. Nhưng nếu như bảo y đi sống mái với Lưu Sấm, y lại khó lòng làm theo. Vì thế Bành Cầu phải sống cả ngày trong sự hoảng sợ, lo lắng đề phòng. Ban đầu lúc y tiếp chưởng Bắc Hải tướng, khí thế bừng bừng. Nhưng hiện tại, y lại phát hiện, cái chức Bắc Hải tướng này, chỉ là một củ khoai lang nóng bỏng tay mà thôi, sống trong nỗi lo sợ phập phồng, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Đầu tháng 7, Lưu Sấm đột nhiên lấy cớ có một chuyến hàng hóa của hắn ở huyện Hạ Mật bị cướp bóc, cũng không đợi Bành Cầu giải thích, liền ra lệnh cho Quản Hợi dẫn 3.000 quân lao thẳng tới Hạ Mật. Đồng thời, Thuần Vu lệnh Lưu Chính cũng nhận được chỉ thị của Lưu Sấm, xu quân vượt qua Vấn Thủy, đóng quân ở núi Phục Tằng, đại chiến, hết sức căng thẳng. Bành Cầu sợ tới bể mật, vội vàng ra lệnh cho công sa Lư cứu viện Hạ Mật, đồng thời hạ lệnh cho ba huyện Chu Hư, Doanh Lăng và Bình Thọ tập trung binh lực, đóng quân ở Hàng Đình, chuẩn bị tử chiến với Lưu Sấm. Nhưng Bành Cầu lại không ngờ rằng, công sa Lư còn chưa vượt qua Duy Thủy, một phong thư do đích thân Trịnh Huyền viết đã đặt trên bàn của Hạ Mật lệnh. Lần này Lưu công tử xuất binh, không phải vì oán thù cá nhân, mà là vì quốc sự. Bắc Hải tướng Bành Cầu cho phép trộm cướp hoành hoành các thôn xóm, đã sớm có ý mưu nghịch. Nay Lưu Đông Di dùng danh Hoàng Thúc Đại Hán tới lấy lại. Kính xin mở thành hiến hàng. Hắn sẽ không gây thương tổn gì cho Hạ Mật, không thể không nói, dù Trịnh Huyền không có quan chức gì trong người, nhưng thân phận của ông đã đủ để chống đỡ 10 vạn binh mã. Sau khi Hạ Mật lệnh nhận được thư của Trịnh Huyền, không nói hai lời, liền mở cửa thành, đi ra hiến hàng. Theo sau, Quản Hợi ra lệnh cho Tiêu Lăng mai phục ở bờ sông Duy Thủy, đánh bại công sa Lư. Mà Hạ Mật thất thủ, càng khiến cho Bành Cầu thấp thỏm lo âu. Đang lúc y lo lắng đề phòng, chuẩn bị một trận tử chiến với Lưu Sấm, thì Hậu Tiền và Tiết Văn đột nhiên hợp binh một chỗ, cướp lấy huyện đỉnh, đe dọa Trường Quản. Thái thú quận Đông Lai là Quản Thống chấn động, vội vàng hạ lệnh cho Vương Doanh xuất binh cứu viện Trường Quản. Ngay khi Vương Doanh xuất binh, Thái Sử Từ đem theo 5.000 quân từ Giao Đông, gần như không tốn chút sức nào, chiếm được thôn Lư. Mà danh tiếng của Thái Sử Từ ở quận Đông Lai không hề thấp, dù y xa nhà đã nhiều năm, nhưng danh tiếng vẫn còn đó. Cho nên trưởng thôn Lư không muốn đối địch với Thái Sử Từ, bỏ thành mà đi, không biết tung tích. Quản Thống biết được tin Thái Sử Từ đã dẫn binh tới Đông Lai, cũng rất chấn động. y vội vàng dẫn theo 2 vạn binh lính đóng quân ở thành Khúc. Quận Đông Lai vốn là nơi dân cư thưa thớt, 2 vạn binh mã có thể nói là tập trung 6 thành binh lực của quận Đông Lai. Tới giữa tháng 7, Quản Thống đang muốn quyết chiến với Thái Sử Từ ở thôn Quá. Nào biết được Từ Thịnh đã dẫn theo 1 đạo nhân mã, ngược Cô Thủy mà lên, xuất hiện ở núi Dương Khâu, đằng sau quân Quản Thống. Quản Thống vội vàng hồi binh muốn cứu viện. Nào biết lại bị Từ Thịnh phục kích, 2 vạn đại quân gần như tan tác toàn quân. Quản Thống bị giết chết trong loạn quân. Quận Đông Lai, trừ 3 huyện Đông Mưu, Xương Dương và Quan Dương ra, còn lại đều đã rơi vào tay Lưu Sấm. Vương Doanh nghe nói Quản Thống đại bại, cũng không dám tiếp tục đối địch với Lưu Sấm nữa. Y suốt đêm chạy khỏi Trường Quảng, thẳng tới Thái Sơn. Toàn bộ quận Đông Lai cũng không còn có người có thể chống đỡ được quân tiên phong của Lưu Sấm. Cuối tháng 7, 3 huyện Đông Mưu, Xương Dương và Quan Dương đều mở cửa thành đầu hàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 187.2. Lời mời của Viên Thị. 2. Chỉ 1 tháng ngắn ngủi, quân đội của Lưu Sấm hầu như không mất tí sức nào chiếm được quận Đông Lai. Tin tức này khiến cho cả Bắc Hải quốc chấn động, đám quan lại của Bắc Hải vốn tính toán quan sát thêm 1 thời gian, cũng đều nhanh chóng đưa ra quyết định. 2 huyện Chu Hư và Doanh Lăng mở cửa thành đầu hàng. Quân đội Bắc Hải đồn trù ở Hán Đình cũng loạn thành 1 đoàn. Bành Cầu thấy đại thế đã mất, liền bỏ thành mà chạy. Còn chức Bắc Hải tướng, ai muốn làm thì làm. Còn y sẽ không tiếp tục lưu lại Bắc Hải làm gì. Bành Cầu vừa đi, toàn bộ Bắc Hải coi như đã rơi vào tay Lưu Sấm. Tháng 8, đồn điền Đông Vũ bội thu, đồn điền Giao Đông bội thu, nhân dân Bắc Hải một mảnh vui sướng. Trong khi tất cả mọi người đang đắm chìm trong không khí hân hoan của mùa bội thu, Mi Phương cầm theo rất nhiều mầm cây cao lương và tiền bạc lụa là, lặng yên rời khỏi Cao Mật, bí mật lên phía Bắc, tới U Châu, đi theo còn có Thường Thắng Bùi Vĩ và 5 người, cùng với hơn 100 nô bộc hỗ trợ khuân vác. Chỉ có điều, lúc này mọi ánh mắt đều tập trung ở Bắc Hải và Đông Lai, cho nên không có ai biết được đám người Mi Phương đã đi đâu trong thành của huyện Cao Mật, cảnh tượng rất phồn hoa. Từ khi đồn điền của Lưu Sấm thành công, nhân khẩu của huyện Cao Mật đã tăng mạnh tới 5 vạn người. Trở thành một tòa thành lớn nằm giữa sông Giao và sông Duy. Tay Lưu Sấm kia thật có vài phần bản lĩnh. Trong một quán ăn của huyện Cao Mật, có vài người ngồi quanh một bàn, nhìn cảnh tượng phồn hoa trên phố, không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Người nói chuyện, mặc áo bào gấm, đầu đội cao quan, giọng địa phương Vĩnh Xuyên. Ngồi bên cạnh y là một thanh niên trai tráng, cũng không nhịn được gật đầu. Năm trước ta từng tới nơi này, rất là hoang vu vắng vẻ, khó mà ngờ có thể phồn hoa như ngày hôm nay. Trọng Trị tiên sinh, ngươi nói xem, người này liệu có đáp ứng lời mời của đại công tử không? Ha ha, nếu đổi là ta, chỉ sợ rất khó đồng ý, cho nên, ngươi chỉ có thể làm tới kỵ đốc, mà không thể làm đại tướng. Thanh niên kia nghe xong, cũng không tức giận, mà cười ha hả. Nam tử đội cao quan ngồi thêm chốc lát, mới vươn người đứng dậy, Huy Hoàng, chúng ta đi thôi. Đi gặp Lưu Sấm à? Nam tử đội cao quan khẽ mỉm cười, như thế này mà đi gặp Lưu Sấm. Không khỏi có chút mạo muội. Dù sao hiện tại hắn cũng coi như là chư hầu một phương. Nhưng ta và Tử Kỳ lại có giao tình, đến lúc đó ngươi nói ta bái hắn, hay là hắn bái ta? Đã như vậy, còn không bằng tới gặp Khang Thành Công. Rồi nhờ Khang Thành Công ra mặt giải thích, cũng có thể bớt đi không ít phiền toái và xấu hổ. Người thanh niên gật đầu đồng ý, đi theo nam tử đội cao quan ra quán rượu. Lúc này, Lưu Sấm đang ở trong nhà lắp đặt mô hình 1 xe bắn đá. Mi Hoán, Gia Cát Linh, còn có Gia Cát Lượng và Thái Sử Hanh ngồi vây quanh, nhìn Lưu Sấm bỏ 1 viên đá nhỏ vào trong xe, rồi sau đó khẽ bóp lò xo. Hòn đá nhỏ kia lập tức bay ra xa 1 thước, dừng trên ngọn núi giả ở Sa Bàn. Gia Cát Linh cầm 1 bản vẽ, thỉnh thoảng dùng bút than sửa chữa trên giấy. Sau 1 lúc lâu, nàng đột nhiên thở dài, hạ giọng nói, đáng tiếc năm đó điển tịch của Mặc gia bị thất truyền không ít. Nếu không đã có thể dùng tham khảo rồi, công tử, để ta về suy nghĩ một chút, rồi thương lượng với Phi Ốc, để xem nên sửa chữa thế nào. Lưu Sấm khẽ mỉm cười, hắn nhìn mô hình xe bắn đá trên Sa Bàn kia, hơi có chút tiếc nuối, nói, đáng tiếc không có hỏa dược, bằng không có thể tăng thêm không ít uy lực rồi. Hỏa dược, Gia Cát Lượng tò mò hỏi, Mạnh Ngạn ca ca, hỏa dược là thứ gì? Cái này thể coi như là một hỏa khí. Ta cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Còn làm cụ thể như thế nào, chỉ sợ phải tìm người tiến hành nghiên cứu, quá trình làm thứ kia thực sự rất nguy hiểm. Tuy nhiên, theo ta được biết, rất nhiều phương sĩ thuật sĩ đều am hiểu công việc này. Nhị nương tử, cô cũng không cần phải so đo, cải tiến xe bắn đá không phải là việc dễ dàng gì. Phải trải qua rất nhiều lần thử nghiệm mới đạt được thành công. Cho nên đừng quá để trong lòng. Thất bại là mẹ của thành công mà, do quan hệ giữa Lưu Sấm và Gia Cát Linh càng ngày càng sâu sắc, nên hắn cũng tùy theo mà thay đổi cách xưng hô với nàng. Ban đầu là Gia Cát nương tử, cho tới bây giờ là nhị nương tử, tuy bên ngoài Gia Cát Linh không nói gì, nhưng trong lòng lại rất cao hứng. Nàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tuy nhiên ánh mắt vẫn rơi trên bản vẽ kia, vẻ mặt trầm tư. Mạnh Ngạn, đang êm đẹp vì sao lại muốn cải tiến xe bắn đá? Mi Hoáng nghi hoặc hỏi, đừng nói lại đi đánh nhau nữa đấy. Không phải huynh vừa mới đoạt được quận Đông Lai, lại đuổi được Bành Cầu đi đó thôi, còn định khai chiến với ai? Tuy không có lòng hại người, nhưng nên có sự đề phòng. Lưu Sấm khẽ thở dài, ta chiếm được càng nhiều lãnh thổ, thì càng bị người khác đố kỵ, xung quanh Bắc Hải quốc có rất nhiều kẻ địch. Ta không thể không cẩn thận. Đúng rồi, mấy ngày nữa Linh Đan sẽ tới đây về hôn sự của Lưu Sấm. Cơ bản đã an bài thỏa đáng, chuyện này do đích thân Trịnh Huyền lo liệu, nên Lưu Sấm không lo lắng lắm. Hiện tại hắn còn có rất nhiều việc phải làm lắm. Đồn Điền Bội Thu đã giúp Lưu Sấm an tâm rất nhiều, tuy nhiên, kế tiếp hắn phải đóng thuyền, nên có kế hoạch chuẩn bị từ nay về sau. Đồng thời, Cao Thuận đã bắt đầu luyện binh. Mọi phương diện đều phải do hắn đích thân xử lý, quận Đông Lai nên để ai trấn thủ, nên trưng binh như thế nào? Hiện tại Lưu Sấm có cảm giác nguy hiểm càng ngày càng cận kề, mắt thấy sắp tiến vào những năm cuối của năm Kiến An thứ hai, thời gian lưu lại cho hắn cũng không còn nhiều. Mọi người đang nói chuyện, Chu Thương đột nhiên chạy vào, hướng Lưu Sấm bẩm báo, công tử, Khang Thành Công phái người tới, mời công tử tới phủ một chuyến. À! Lưu Sấm hơi sững sờ, gật đầu đáp, mời về bẩm với thế phụ, ta sẽ lập tức tới. Nếu không có chuyện gì, Trịnh Huyền sẽ không chủ động tìm hắn. Lưu Sấm thay một bộ quần áo, dẫn theo Gia Cát Lượng và Thái Sử Hanh, vội vàng rời biệt phủ, đi thẳng tới Trịnh Phủ, hiện tại hắn có thể coi như là người nhà của Trịnh Phủ. Cho nên vừa tới Trịnh Phủ, hắn cũng không cần thông báo, mà đi thẳng tới phòng chính, còn chưa vào phòng chính, chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười to. Lưu Sấm cất bước đi vào, đã thấy Trịnh Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế. Mà ngồi bên cạnh y là một nam tử đội cao quan, khí độ phi phàm. Mạnh Ngạn, mau tới bái kiến trọng trị thúc phụ của cháu đi. Trọng trị thúc phụ, Lưu Sấm ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn nghe theo lời, tiến lên không lưng hành lễ với vị nam tử kia, tiểu chất Lưu Sấm, bái kiến trọng trị tiên sinh. Cháu chính là Lưu Sấm, nam tử đội cao quan đứng lên, thần sắc hơi có vẻ kích động. Y kéo tay Lưu Sấm, đánh giá một phen, đột nhiên cười nói, Khang Thành Công, ngươi xem Mạnh Ngạn giống ai, điều này ha hả, ngươi có cảm thấy hay không? Mạnh Ngạn có vài phần giống với Hoài Nam Lệ Vương. Hoài Nam Lệ Vương. Lưu Trường. Lưu Sấm ngạc nhiên nhìn nam tử kia, trong lòng âm thầm kỳ quái, người này, rốt cuộc là ai? Trịnh Huyền thấy vẻ mặt nghi ngờ của Lưu Sấm, liền cười nói, Mạnh Ngạn, cháu không cần phải nghĩ ngợi linh tinh, vị Tân Bình Tân Trọng Trị này là người quen của phụ thân cháu năm đó. Hiện tại ông ấy đang hiệu lực dưới trướng của Viên Công. Lần này ông ấy phụng lệnh của Viên đại công tử Viên Đàm mời cháu tới quận Tề gặp mặt. Chương 188.1, lòng người dễ thay đổi, ấm lạnh tự hiểu Viên Đàm đột nhiên có lời mời, khiến cho Lưu Sấm cảm thấy ngạc nhiên. Ngoại trừ lời mời ra, Tân Bình còn mang tới một lễ vật khác, chính là ấn Bắc Hải tướng. Cái ấn Bắc Hải tướng này, không phải do triều đình Hứa Đô phát ra, mà là do đại tướng quân Viên Thiệu bổ nhiệm. Nếu so sánh, thì Viên Thiệu sở phong Bắc Hải tướng còn chính thức hơn Tào Tháo phong Bành Cầu làm Bắc Hải tướng. Bởi vì trong tay Vương Tương có chấp đại tướng quân, mà Hứa Đô Tào Tháo lại không Ngọc Tỷ truyền quốc đại biểu cho thiên tử. So sánh hai người này, cho dù Tào Tháo lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, nhưng vẫn chưa đủ chính thức. Ngồi trong thư phòng, Lưu Sấm nhìn ấn Bắc Hải tướng kia, vẻ mặt tươi cười nghiền ngẫm.

cũng không phải quá xa. Vượt qua Vấn Thủy, đoàn người Lưu Sấm đi lên phía Bắc, dừng lại ở huyện Kịch nghỉ ngơi một đêm. Sau khi Bành Cầu chạy trốn khỏi Bắc Hải, Lưu Chính xu quân lên phía Bắc chiếm lấy huyện Kịch. Tuy nói huyện Kịch vẫn chưa trải qua chiến sự, nhưng vẫn lộ ra vẻ tiêu điều. Bành Cầu ở huyện Kịch nửa năm, nhưng không mang tới cho huyện Kịch quá nhiều thay đổi. Kiến An nguyên niên, huyện Kịch từng trải qua chiến loạn, sớm rách nát không chịu nổi. Mà trong thời gian nửa năm Bành Cầu đảm nhiệm Bắc Hải tướng, siêu cao thuế nặng, khiến cho tình hình ở huyện Kịch càng thêm bi đát. Tường thành đã lâu không được tu sửa, trong thành cũng là một mớ hỗn độn, các khu chợ tiêu điều. Công thêm lúc trước Lưu Sấm ở Cao Mật liên tiếp dụng binh bao vây tiêu trừ đám sơn tặc trộm cướp, đám trộm cướp của Bắc Hải này phần lớn vượt qua sông Vấn, tập trung ở khu vực huyện Kịch. Điều này đã khiến cho trị an của huyện Kịch càng thêm hỗn loạn, đường đường là vương đô của nước Bắc Hải, lại rách nát vắng vẻ. Lưu Sấm đã từng tới Hạ Bì, đều là vương đô, nhưng tình hình ở Hạ Bì rõ ràng tốt hơn huyện Kịch này nhiều. Nhìn cảnh vật nơi đây, Lưu Sấm cũng không biết nên nói gì cho phải. Tình hình của huyện Kịch rất ác liệt, muốn khôi phục sự phồn hoa như ngày xưa, không phải là một việc đơn giản gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lưu Sấm vừa đuổi Bành Cầu đi, nhưng cũng không chịu tiến vào huyện Kịch. Quan trọng hơn, khu vực huyện Kịch có rất nhiều quan lại cường hào, phần lớn đất đai tập trung vào đám quan lại cường hào đó. Không giống như Cao Mật, có rất nhiều ruộng đất bị bỏ hoang, có thể dùng cho đồng điền. Trải qua dò xét đơn giản huyện Kịch, Lưu Sấm liền chặt đứt ý niệm di chuyển trụ sở tới nơi này trong đầu. Theo ta thấy, trụ sở của Bắc Hải vẫn nên thiết lập ở Cao Mật cho thỏa đáng, về phần huyện Kịch thì để cho Tử Hòa tới quản lý. Y là hậu duệ của Bắc Hải Vương, đối với tình hình ở nơi này rất quen thuộc, quản lý cũng dễ dàng hơn. Chương 188.2, lòng người dễ thay đổi, ấm lạnh tự hiểu nếu hiện tại ta tiến vào huyện Kịch, nói không chừng sẽ khiến cho đám quan lại phản kháng. Hơn nữa ta cũng không nhiều tinh lực như vậy ném vào huyện Kịch bên này. Quý bậc, việc di chuyển trụ sở ngươi viết một phong tấu chương đưa tới Hứa Đô, để cho thiên tử biết. Sau khi được Trần Quân nhắc nhở, Lưu Sấm hiểu được một điều rằng, hắn nhất định phải tăng mạnh sợ liên lạc với thiên tử. Việc Viên Thiệu Thụ Phong, hắn muốn nói cho thiên tử, kể cả việc di chuyển trụ sở, hắn cũng muốn để cho thiên tử biết. Chắc chắn vị hán đế ở trong cung kia không có việc gì để làm, sẽ quan tâm tới các tấu chương nhiều hơn. Đồng thời có thể giúp thiên tử giải buồn. Trần Kiều nói, nếu công tử không có lòng dạ nào đặt chân tới huyện Kịch, sao không viết tấu chương nhờ đại tướng quân phong Lưu Tử Hòa làm huyện lệnh huyện Kích? Lưu Sấm suy nghĩ một lát, như thế cũng được, làm phiền quý bậc viết thêm một tấu chương. Đợi tới Lâm Truy, thì tìm cơ hội trình lên. Kỳ thực huyện Kịch này không có nhiều sức hấp dẫn với Lưu Sấm lắm, tuy về mặt nhân khẩu và các nhân tố khác, chiếm đóng huyện Kích là một sự lựa chọn vô cùng tốt. Nhưng trên thực tế sẽ mang tới cho Lưu Sấm một gánh nặng rất lớn, dù sao, hắn cũng không tính toán sống lâu dài ở Bắc Hải, cũng không có tất yếu phải vác theo gánh nặng kia. Ngày hôm sau, Lưu Sấm lại khởi hành về phía Tây, qua sông Cự Muội, chính thức tiến vào khu vực của quận Tề. Tân Bình đã sớm ở Ích Quốc chờ Lưu Sấm tới, y tự mình dẫn quan viên của Ích Quốc ra khỏi thành đón chào, rồi dẫn Lưu Sấm tiến vào nội thành. Quận Tề này có 6 huyện 6 nước, tổng cộng là 12 tòa thành, so sánh với Bắc Hải Quốc, quận Tề là một nơi rất phồn hoa. Bất luận là nhân khẩu hay là nền công thương nghiệp, đền hơn xa Bắc Hải, những năm đầu Hán Vũ Đế, quận Tề chỉ có vẹn vẹn một huyện Lâm Truy, nhưng đã có tới 10 vạn hộ nhân khẩu. Nếu dựa theo biến pháp của Lý Khôi thời Chiến Quốc, một hộ có 5 người, thì lúc đó huyện Lâm Truy đã có hơn 50 vạn người. Tuy nhiên về sau,